Kiếm tốt quá à, chương 879, ngẫu nhiên gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thái Phác Cổ Linh cuối cùng lại không chạy chỗ nó có chút do dự, bởi vì cái này đoàn tinh thần thể thoạt nhìn hoàn toàn không thấu đáo tính công kích nhưng tràn đầy một loại để nó cảm giác thật thoải mái tự nhiên khí tức tinh thần thể bao bọc lấy nó truyền ra thiện ý câu thông, nếu như ngươi một mực trốn tránh đi xuống, mấy năm về sau tiểu vũ trụ không tại, ngươi cũng sẽ không còn. Sinh mà thành Linh, ngươi có tồn tại xuống dưới quyền lợi. Linh mà nhanh trí, ngươi có nhìn một chút cái thế giới này quyền lợi. Chúng ta dắt tay, không phân khác biệt ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Không nên bị bề ngoài hung lệ sợ hãi, đây bất quá là chủ nhân sinh tồn phương thức mà thôi, kỳ thật trong nội tâm, chúng ta đều có một khỏa yêu quý đại tự nhiên trái tim. Lợn rừng nhìn xem kiếm tu dễ như trở bàn tay đem Thái Phác Cổ Linh bỏ vào trong túi, từ trên biểu tượng đến xem tựa như Cổ Linh chính mình xin vào đồng dạng, trong lòng rất là bội phục nhưng hoàn toàn không biết kiếm tu bất quá là lại một lần liền che mang lừa gạt bắt cóc tiểu hài tử. Lâu Tiểu Ất dùng bình ngọc xếp gọn Thái Phác Cổ Linh, nhoèn miệng cười. Lão chư, bên ngoài không có gì tình huống a, lợn rừng lung lay đầu heo. Không có, người lông cũng không thấy một cái, hừ hừ. Hai người tiếp tục tiến lên, lợn rừng tựu rất hiếu kỳ. Đạo hữu, hừ hừ, ngươi là thế nào thu phục nó? Lâu Tiểu Ất đáp tùy ý, nhưng là chân tướng. Lão chư ngươi nhớ kỹ, mỗi cái tu giả đều là không đồng dạng chính mình, cho nên ta ứng đối tựu nhất định không phải ngươi ứng đối. Thật đến ngươi xuất thủ lúc ngươi nên lựa chọn dụng tâm tới câu thông, mà không phải nghĩ đến người khác làm sao câu thông. Một con gà béo, có người ưa thích chưng hấp, có người ưa thích thiêu nướng, có người ưa thích tương kho, mỗi người mỗi sở thích đều là từ tâm. Lợn rừng nghĩ nghĩ, ta loại nào đều ưa thích, hừ hừ. Lâu Tiểu Ất vô ngữ cùng dạng này ra hòa giảng đạo lý, liền là đối heo đánh đàn. Một người heo tiếp tục du đãng, bởi vì ngay từ đầu các loại chậm trễ, vì vậy tại trình thể tiến lên độ bên trên muộn những người khác rất nhiều ngày, lợn rừng tìm Linh cũng không thuận lợi, không phải cái mũi của nó tự mất Linh, mà là những nơi đi qua đã sớm bị người khác thu hoạch, bọn hắn tìm Linh càng giống là một trận nhặt nhạnh chỗ tốt, nghĩ tại những này kim đan tinh anh thảm thức bao trùm bên dưới nhặt nhạnh chỗ tốt không phải chuyện dễ dàng. Đạo hữu, hừ hừ, trước ngươi đáp ứng qua lại cho ta chút đồ ăn, ngươi nhìn hiện tại. Hừ hừ, lão chưa đói rất lâu. Lợn rừng lằng nhằng, Lâu Tiểu Ất cự tuyệt, chính ngươi không phải nói, không cái bụng tìm Linh hiệu quả tốt hơn, chính ngươi phần kia còn không có tìm tới, ăn cái gì ăn. Các ngươi cũng tìm được lại ăn, trong nạp giới đồ ăn cũng sẽ không chân dài chạy trốn. Lợn rừng khẽ nói, ta cảm thấy còn là ăn no rồi càng có sức lực làm việc, hừ hừ. Lâu Tiểu Ất cũng không để ý tới nó. Dạng này lại qua tầm 10 ngày, lợn rừng mới lần nữa có chỗ phát hiện, chờ bay về phía trước một đoạn ngắn, lợn rừng nhưng dừng lại thân hình. Cái này, giống như đã có người. Hừ hừ, chúng ta lại đi chỗ khác tìm kiếm a, Lâu Tiểu Ất sớm đã có cảm giác lại khác ý. Người có thể cảm giác được đó chính là không bị người thu lấy, liền là vật vô chủ tựu người người có thể tranh chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh hiểm sợ khó cũng không phải tu giả tác phong, nói không chắc ngươi cái này đi một lần, nhân ra nhìn ngươi tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm tựu nhường cho ngươi đây. Lợn rừng gượng cười, hừ hừ, đạo hữu nói đùa, nhường cho ta là không thể nào, sợ còn muốn chịu lên mấy lần thuật pháp. Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói, đại đạo tại tranh, ngươi bất tranh, cơ hội dựa vào cái gì nện vào trên đầu ngươi. Lão chư, có một điểm ngươi phải hiểu rõ, hiện tại thời gian đã qua gần nguyệt tiểu vũ trụ bên trong Cổ Linh chỉ sợ đã sớm bị người thua 7-8 phần, lại cũng không phục ngươi mới vào lúc đến dễ dàng như vậy, nên tranh bất tranh, thiên đạo không cho còn nói gì về sau. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì đâu, tự đi xuất thủ ta cho ngươi lật tẩy. Lợn rừng không có cách nào khác hữu tâm không đi, nhưng lại sợ quen bạn mới nhân loại bằng hữu xem thường, cũng chỉ có tráng lên heo gan, cắn răng tiến lên, chờ lại hướng phía trước đi một đoạn, lại ngừng lại. Hừ hừ, đạo hữu, giống như có hai người ta nhìn chúng ta còn là. Lâu Tiểu Ất nhưng không đồng ý, sợ rất, chúng ta cũng là hai cái, bọn hắn còn không đồng nhất đầu tâm, ngươi một mực tiến lên, lấy ra cướp đoạt khí thế tới, không muốn sợ hãi rụt rè. Lợn rừng âm thầm kêu khổ, nguyên lai tưởng rằng là ôm đầu thật lớn chân, không có nghĩ rằng đầu này chân quá dễ chọc sự tình, lại không chịu an tĩnh sinh hoạt. Khoảng cách càng gần, Linh bạo trùng kích rõ ràng truyền tới, đây là hai tên tu giả tại tranh đoạt Cổ Linh xuất thủ quyền, chính đánh đến kịch liệt. Lợn rừng quyết tâm liều mạng, cất bước tiến lên, quát lớn. Oanh, núi này là ta mở, này Linh là ta ngã, như muốn ngông cuồng lấy, lưu lại mạng nhỏ tới. Xa xa, hai tên tu sĩ riêng phần mình nhảy ra chiến đoàn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn hắn tại tiểu vũ trụ bên trong tìm linh, vất vả không sợ, sợ nhất liền là bên cạnh có hái quả đào. Có người tranh đoạt tựu không thể không đánh, đánh lên tựu tất nhiên khống chế không nổi thanh thế, liền có khả năng dẫn tới càng nhiều giòm ngó, cuối cùng người càng ngày càng nhiều, sau cùng rơi đến cái gà bay trứng vỡ kết cục. Hiện tại, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, hai người kịch đấu lại đưa tới hai cái, bốn người tranh nhất sợi thái pháp cổ linh, ai cũng không có nắm chặt nếu như lại đem cổ linh sợ chảy. Cho đến phát hiện mới tới hai cái là một người một heo, hai tên tu sĩ liền nhanh chóng đạt thành hòa giải, liên thủ trước tiên đem kẻ đến sau đuổi đi, sau đó hai người rồi quyết định cổ linh thuộc về. Đây là rất lý trí cách làm, không có thứ hai con đường có thể chọn. Lợn rừng lời dạo đầu tràn đầy sơn đại vương ý vị, nhưng nó cá thể hình tượng lại không thể cấp tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, chiến đấu lập tức đánh vang, tại lợn rừng quỷ khóc sói gào bên trong, tại lâu tiểu ất hững hờ bên trong. Hai tên tu sĩ rất nhanh liền phát hiện một sự thật, đầu tiên, cái này một người một heo là cùng một bọn. Tiếp theo, kiếm tu thực lực sâu không lường được nhưng lợn rừng thực lực rất bình thường, cái này khiến hai người chiến đấu rất lúng túng, đối kiếm tu lúng túng ở chỗ, hắn hiện tại giống như không có tích cực, nếu như tích cực sẽ như thế nào, ai cũng trong lòng không chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối lợn rừng lúng túng ở chỗ, gia hỏa này thực lực đừng nhìn bình thường, nhưng cổ họng thực sự là quá lớn, bất quá là không có gì đặc biệt một trận đấu pháp mà thôi, nó liền có thể đánh ra kinh thiên động địa thanh thế tới, ai thắng ai thua trước không nói, đừng có lại dẫn tới mấy cái tu sĩ, cái kia mới thật là ai cũng không có hy vọng. Lúng túng thế cục rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì cái kia kiếm tu. Không phải kiếm tu đột nhiên đại triển thần uy, mà là gia hỏa này đột phát mê chiêu, vậy mà muốn tại chiến đấu bên trong thu lấy thái pháp cổ linh, kết quả không cần phải nói, cổ linh chấn kinh, biến mất không còn tăm tích, coi nó chân chính chạy lúc tại tiểu vũ trụ dạng này mẫu địa, không có gì là có thể ngăn cản nó. Hai tên tu sĩ giận đến chửi lấy chửi để có triệt để tiêu diệt cái này một người một heo chi tâm, nhưng cũng biết hiện nay không thể làm như vậy. Trước không nói có thể hay không đánh giết, chờ phí lão đại kình chém giết hai người về sau, cổ linh chỉ sợ đều bị người khác thu lấy. Cái này một người một heo, quá không đáng tin cậy. Liền là hai cái chày gỗ, cũng không có cách quẳng xuống ngoan thoại, các theo phán đoán, chia ra đuổi theo, chỉ để lại một người một heo lưu tại nguyên địa, lợn rừng lúc này tựu rất thông minh, nó biết kiếm tu ý tứ. Hừ hừ, ta biết cổ linh chạy đi chỗ nào, cách chương.